Vô Lại Kim Tiên, chương 36 Tá Ma Long Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lâm Phong dẫn theo nhân mã Khải Hoàn mà về, Khải Lâm Na sớm có được tin tức đã dẫn theo tiểu toa Lị Na cùng mấy lão già chờ tại cửa, được biết lĩnh chủ đại nhân lại có thể thua được 12 vị đại lực chiến thần, mấy lão già này cũng ngồi không yên, ngay cả Pháp Lạp Đế lão đầu nguyên là nên phải đang mân mê những vật liệu cực phẩm đó cũng chạy ra giải tán đại đội nhân mã. Lâm Phong đem 12 vị mỹ nữ giới thiệu cho thủ hạ thân cận của mình, Khải Lâm Na trang nhã hiểu biết hành hành một lễ quý tộc phủ hung. Với ngài Lâm Uy Na biểu tình khuôn mặt có chút cương ngạnh, mỉm cười nói. Hoan nghênh các vị gia nhập vào đại gia đình này, sau này mọi người chính là người một nhà, hy vọng các vị có thể coi nơi đây như nhà của mình. Lâm Phong thấy được thầm giơ ngón tay cái, trong những nữ nhân bên cạnh hắn cũng chỉ có Khải Lâm Na mới có thể đảm nhiệm được chỗ ngồi chủ mẫu này, ôn nhu hiền lương không nói, nữ nhân này năng lực các phương diện đều xuất chúng phi thường, nàng từng đã du lịch đại lục thể nghiệm với nhân thế xa không phải đái lệ ti loại đóa hoa trong ôn thất này có thể so. Ngài Lâm Uy Na có chút ngỡ ngàng, đại lực thần chỉ vì chiến đấu mà sinh tồn, trong tư duy giản đơn đó của họ căn bản thì không có bao nhiêu cảm tình tồn tại, chỉ biết nữ nhân xinh đẹp trước mặt này là nữ nhân tương lai của chủ nhân, có chút cứng nhắc hướng tới Khải Lâm Na gật đầu, một câu cũng không nói ra. Khải Lâm Na bác học đa tài, hiển nhiên biết một ít thường thức có liên quan tới đại lực chiến thần, thành thử tịnh không để ý, chỉ là thân mật kéo tay ngài Lâm Uy Na đi về nội viện. Đái Lệ Ti theo bên cạnh vẻ mặt ghen tức vình cái miệng nhó nói. Khải Lâm Na thư thư người đừng bị tên khốn nhỏ này lừa dối, mới đi ra một lần lại mang về nhiều nữ nhân thế này, muội thấy hắn trước sau gì có thể lại tìm cho chúng ta một đám lớn thư muội, sớm biết muội liền không để hắn ta làm phò mã của muội, ai biết hắn phong lưu thế này. Lâm Phong trừng mắt nhìn nàng ta nói, nàng tin ta sẽ thôi nàng hay không? Khải Lâm Na cũng khiển trách nói. Đái Lệ Ti đừng càn quấy, đại lực chiến thần thuần chiến đấu mà sinh tồn, nào có như muội nghĩ phức tạp như thế, Pháp Lạc Đế đại sư mới từ trên người ba con rồng lấy ra ba viên long châu, nói muội có hứng thú đừng ngại đi xem. Không thẹn là đại thư lớn, Đái Lệ Ti tiểu nữ này tuy thích ăn giấm hồng, nhưng trước mặt Khải Lâm Na vị đại thư lớn này, nàng ta liền càn dở không lên, đừng thấy nàng ta thực là tinh linh nữ vương cao quý, nhưng trong cái gia đình nhỏ lấy Lâm Phong làm chủ tâm này, Khải Lâm Na như quả dao oai, trong lòng nàng ta còn là có một chút điểm sợ hãi. Tuy một bụng không cao hứng, bất quá sau khi nghe đến Long Châu, lập tức hai mắt phát sáng đáp một tiếng, vui sướng chạy đi kiếm Pháp Lạp Đế lão thọ tinh đó, dáng vẻ đó giống hệt như một con sơn ca nhỏ vừa được thả ra khỏi lồng. Lâm Phong hướng tới Khải Lâm Na giơ ngón tay cái, khen ngợi. Không thẹn là đại nương tử của ta, cả Đái Lệ Ti tiểu nữ này cũng bị thu phục ngoan ngoãn, xem ra sau này ta thực là có phúc. Khải Lâm Na cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật Đái Lệ Ti còn là rất sùng bái chàng, ở bên cạnh chàng lâu, liền có thể cảm giác được tầng quang hoàn chói mắt trên người chàng, chỉ cần là nữ nhân bình thường đều bị tầng quang hoàn đó của chàng hấp dẫn, Đái Lệ Ti từ trên đến nay chưa có rời qua tinh linh chi đô không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, sau khi kiến thức được thực lực của chàng bị chàng hấp dẫn là rất bình thường. Tạm dừng, lại nói. Tiểu cô nương này tuy có ít tùy hứng, nhưng bản tính lại rất thiện lương, chàng không thể bắt nạt muội ta, lần này muội ấy 1000 thân vệ đều mang theo qua, đã nói rõ phải nương tựa chàng thực sự không thể khiến tộc nhân của muội ta thất vọng. Lâm Phong lập tức rất dám thúi nói, nàng xem ta là loại người nào chứ, chỉ cần các nàng thực tâm đối đãi ta khẳng định cũng có thể thực tâm đối đãi các nàng. Trong lòng lại khoái trá nghĩ. Không ngờ bổn thiếu gia lại có thể có mị lực như thế, trước đây thế nào không phát hiện, xem ra sau này phải lợi dụng thật tốt ưu thế phương diện này. Khải Lâm Na nói, liền biết chàng có thể nói như thế. Kỳ thật hiện tại ai đều không lưu ý một vấn đề rất hiện thực, Lâm Phong vẫn chỉ còn là một hài tử 13 tuổi, bất quá, sống chung một chỗ với hắn lâu, mọi người bên cạnh bất chi bất giác cùng thay đổi một cách vô chi vô giác tới đây, trong tiềm ý thức đã không có người cho rằng hắn là hài tử 13 tuổi nữa, bởi vì các thiếu gia quý tộc 13 tuổi khác hiện tại toàn bộ đều tại Hoàng gia học viện của đế đô trải qua thời thơ ấu của bọn chúng. Tiểu toa Lị Na chạy qua kéo ngọc thủ của ngài Lâm Uy Na, ngửa khuôn mặt nhỏ nhìn ngài Lâm Uy Na hồn nhiên nói. Vị thư thư này thật sự xinh đẹp, ngài Lâm Uy Na trên ngọc diện mỹ lệ lộ ra một chút vẻ tươi cười so với khóc còn khó nhìn hơn, cúi người bế tiểu toa Lị Na lên, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của toa Lị Na, lại là không nói gì. Lâm Phong thấy được âm thầm lắc đầu, dạng chủng tộc này như quả không bị thời gian diệt vong, vậy phải heo mẹ cũng tuyệt đối có thể học leo cây được bởi vì trong tư duy của bọn họ căn bản chính không có bao nhiêu tế bào cảm tình, thuần túy là ý thức chiến đấu trời sinh, thực là đáng tiếc rõ có một bộ dung mạo tuyệt thế này, lại chỉ là một túi da thối không có cảm tình. Chuyện 12 vị nữ chiến thần không cần Lâm Phong lo nghĩ, Khải Lâm Na đã bố trí ổn thỏa, hắn hiện tại đang ở chỗ của Pháp Lạp Đế thỉnh giáo tác dụng của ba viên Long Châu đó, ma Pháp Chân Châu ngay cả toàn đại lục cũng rất ít thấy, nghe nói ma thú có thể tạo nên Chân Châu cũng chỉ có Long, Xà, Quỷ, Bảng. Trai, bốn loài, ma tinh của ma thú siêu cấp kiếm cũng có nhiều khối, Chân Châu lại còn là lần đầu thấy. Ba viên Long Châu này đều cho ta nha. Đều nói lực miễn dịch của nữ nhân đối với chân châu cơ hồ bằng không, nhất là Long Châu loại chân châu ma pháp cực phẩm này, đối với nữ nhân mà nói càng thêm có lực dụ hoặc đái lệ ti ngân phát tiểu tinh linh này thì hơn nữa càng không ngoại lệ, nắm chặt ba viên Long Châu không bỏ tay, nhìn Lâm Phong đáng thương. Pháp Lạp Đế lão đầu thì ở bên cạnh tức giận gào thét. Càn quấy, ba viên Long Châu này không thể cho ngươi, đây thực là món hàng có tiền cũng mua không được, viên Long Châu của Hoàng Kim Cự Long đó là giảm ma Long Châu ma pháp sư tha thiết ước mơ cho ngươi, quả thật là lãng phí tài nguyên, chỉ có ở trong tay đại sư thánh cấp mới có thể phát huy diệu dụng lớn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai viên Long Châu của ma Long đó, một viên là phệ ma Long Châu, một viên là tụ ma Long Châu, cho người dùng cái rắm, chỉ có đại sư thánh cấp mới xứng đáng có. Pháp Lạp Đế đại sư tức giận a, bộ râu trắng liền cong lên, ba viên Long Châu này đối với ma pháp sư mà nói tuyệt đối là chân phẩm vô thượng, cho dù là đại sư thánh cấp cũng phải đỏ mắt. Hơn nữa chính như ông ta nói, ba viên Long Châu này chỉ có trong tay đại sư thánh cấp mới có thể phát huy hiệu dụng lớn nhất, như quả toàn bộ bị tiểu nữ này bá chiếm, ông ta có tâm liều chết đều có, đặc biệt là viên tụ ma Long Châu của ma Long đó, ông ta thực là liều cái mặt mo không được cũng phải lấy đến tay, cho dù là đái lệ ti là lĩnh chủ đại nhân hay là tinh linh nữ vương ông ta cũng không nể. Tử lão đầu hung gì hung, ta vẫn cứ không đưa ông, xem ông muốn thế nào. Đái lệ ti cũng không nhượng bộ, con mắt long lanh trừng mắt nhìn lão đầu râu trắng. Lâm Phong giống như một tên nhà quê ngốc nghếch hỏi một câu. Thế nào thuộc tính của Long Châu còn không giống nhau vậy? Vì sao ta không cảm giác được Long Châu có nguyên tố ma pháp ba động? Con mắt nhỏ của Pháp Lạp Đế đại sư lật lại, đáp. Ma tinh mới là thương khố ma thú chữ tồn ma lực, Long Châu chỉ là một bộ phận do khớp của cự long tạo thành, đương nhiên không có ma lực ba động, thuộc tính của Long Châu tùy cơ, không có thuộc tính đặc thù, hai viên Long Châu của ma long này thuộc tính không giống nhau, một cái là tụ ma Long Châu, một cái là phệ ma Long Châu. Lâm Phong khiêm tốn thỉnh giáo hỏi, tá ma Long Châu có tác dụng gì, phệ ma Long Châu lại có công dụng gì? Pháp Lạp Đế lão đầu dương dương tự đắc giải thích. Tụ ma Long Châu là dùng tụ tập ma lực, có viên tụ ma Long Châu này, khi suy thường liền có thể làm ít ăn nhiều, tốc độ tụ tập ma lực có thể đề cao một lần, phệ ma Long Châu chính là thôn phệ ma lực, bên trong phụ thêm ma pháp thôn phệ không gì có thể miễn xá, chỉ cần hướng tới mục tiêu phóng ra ma pháp này liền có thể thôn phệ một nửa ma lực của vật mục tiêu, như quả để một ma pháp học học đồ phóng ra ma pháp này với pháp sư thánh cấp cũng có thể trong nháy mắt đem ma lực của pháp sư thánh cấp thôn phệ đi một nửa. Lợi hại thế, Lâm Phong nghe nuốt mạnh nước bọt hỏi. Giảm ma Long Châu đó thì sao? Viên giảm ma Long Châu này Tạp Lạp Kỳ lão quỷ đó khẳng định có thể liều mạng già cũng muốn giành đến tay. Pháp Lạp Đế hung hãn trừng mắt nhìn Long Châu trong tay đái lệ ti, nói. Chỉ cần có viên giảm ma Long Châu này, không quản thi phóng bất kỳ ma pháp nào, ma lực tiêu hao đều có thể giảm nửa, như quả Tạp Lạp Kỳ cái lão quỷ đó có viên Long Châu này, hắn có thể liên tục triệu gọi ra hai cấm chú. Thái Dương, lần này phát rồi. Lâm Phong nghe đến hai mắt phát sáng, gấp gấp hỏi. Thế ba viên Long Châu này cộng lại có thể trị giá bao nhiêu kim tệ, có thể bán trên 100 vạn kim tệ hay không? Hắn hiện tại thực là chính đang vì kim tệ mà đau đầu đây, xây dựng cả thành trì đến 1.000 vạn kim tệ a, nghĩ liền to đầu, nếu nói ba viên Long Châu này có thể bán trên 100 vạn kim tệ cũng đáng, dù sao cũng còn rất nhiều vật liệu cực phẩm, đợi cái lão đầu này đem những vật liệu đó đều chế tác thành trang bị lại có thể bán được một món lớn kim tệ. Trời của ta ơi, tên bại gia từ ngươi. Pháp Lạp Đế giận nhảy lên chửi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 100 vạn cái rắm, rõ một viên giảm ma Long Châu này liền trị giá 100 vạn kim tệ, hơn nữa có tiền còn mua không được, ngươi thấy qua ai đem Long Châu ra bán chưa, loại trang bị cực phẩm này chỉ có bản thân giữ dùng, không có khả năng bán, cái tên đần độn ngươi. Lâm Phong tức giận nói, như quả ngươi có thể kiếm được 1.000 vạn kim tệ cho ta, ta liền đem 3 viên Long Châu này cho ngươi. Không cho hắn, đái lệ ti lập tức đem Long Châu giấu sau lưng, trừng to con mắt nhìn Lâm Phong, trong con mắt màu lam sắc một thập tự tinh màu lam lóe lên, vẻ mặt chờ mong chăm chú nhìn Lâm Phong. Xem tại Chuan Phao, VN, nàng đi chơi trước ba viên Long Châu đó thì đều cho nàng, sau này thực không cho phép càn quấy nữa. Lâm Phong không phải người nhỏ mọn, ba viên Long Châu đó tuy chân quý, nhưng hắn đối với người của mình trước giờ đều không thể buồn xỉn, huống hồ hắn từ chỗ của Đái Lệ Ti đạt được không ít lợi ích, vật liệu cực phẩm thu gom trong Tinh Linh Vương Thành của Ngân Phát thiếu nữ thì bị hắn toàn bộ dọn qua, giá trị vượt xa ba viên Long Châu này. Hơn nữa Đái Lệ Ti chỉ là tham chơi, đợi nàng ta chơi chán ba viên Long Châu này, đến khi đó còn không dập khuôn đem trả lại. Trời ơi, ba viên Long Châu này cuối cùng là của ta, tức chết cái lão đầu ngươi. Ngân Phát thiếu nữ yêu kiều kêu một tiếng, hàm chứa một ít tơ tình ý khó mà diễn tả bay về Lâm Phong, hưng phấn tung tăng nhảy đi. Pháp Lạp Đế suýt giận méo lông mày, thở hồng hộc nói. Thi thể của tám ma thú siêu cấp toàn bộ chế tác thành trang bị ma pháp hoàn toàn đổi kim tệ đủ đem ngươi đẻ chết, chỉ là một bộ long hồn chiến giáp thì chỉ ít trị giá 10 vạn kim tệ, long bì của Hoàng Kim Cự Long cùng hai ma long đó hoàn hảo không có hư tổn, chỉ ít cũng có thể chế thành 50 bộ long hồn chiến giáp, chỉ là một bộ phận nhỏ này liền trị giá 500 vạn. Cách chương.